Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật Tát Đời Chứng Minh. Nam mô Minh Giáo Chủ Cứu Khổ Bổn Tôn, Cứu Bạc Minh Đồ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Chúng con hướng về mười phương tam bảo, trên có tam bảo chứng minh, dưới có Thiền Long Bát Bộ. Con cung thỉnh chư thiên ở cõi trời Tứ Thiên Vương Quang Lâm Đạo Tràng Gia Hộ. Con cung thỉnh chư thiên ở cung trời Đao Lợi Quang Lâm Gia Hộ. Con cung thỉnh chư thiên ở cõi trời Dạ Ma Quang Lâm Chứng Minh. Con cung thỉnh chư thiên ở cung trời Đấu Sức Đảnh Lễ Ngài Từ Thị Di Lặc, xin từ bi gia hộ cho thời kinh Vô Lượng Thọ và thời kinh Niệm Phật cho cụ quyền thất tổ chúng con được ân triêm công đức. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Hôm nay tất cả con cháu phát tâm tụng trì kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Bộ kinh này là Đức Phật có quyền kỷ rằng 100 năm cuối cùng của đời mạt pháp, Ngài để lại bộ kinh này để cứu vớt cho chúng sanh trong cõi ta bà, các bậc sanh thành dưỡng dục của chúng con lúc sống thiếu nhân duyên chưa từng nghe đến tên của kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Hôm nay nhờ duyên lành con cháu hội tụ về đây thính pháp văn kinh, nhờ công đức này khiến cho tất cả hương linh cụ quyền thất tổ chúng con, cha mẹ hiện đời, cha mẹ nhiều đời, nhất là các thai nhi bé nhỏ bị chết từ trong bụng mẹ, nhờ 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà đồng phát nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Giác Kinh Pháp Môn Pháp Hội Thành. Chúng tôi nghe như vậy một thời được Phật tại Thành Vương Xa là tôn giả hồ sừng yên nay lời ông hỏi làm nhiều lợi hết. Như lai chánh giá trị ấy có lường không có chướng ái tâm một vánh niệm có thể đổ vào vô lượng ngược kịp thân cùng các căn không tăng không giảm tại vì sao thế. Chẳng thành ông tâm thể uyển nguyên mạc văn giới giác từ tài vương biết pháp tạng cao minh thiên nói ai trăm ngôi ớt ca cõi phật đồ được tương trang nhìn đồng lớn viên mạc hướng hợp tâm quyền điều hiện rõ ràng nội thời pháp này trái ngàn gần năm bây giờ pháp tạng con vô số thanh và công nữ công đến thờ hành sao ba lá mật kiền cô bớt tôi lại lấy thơ cà thiền trăng hồi hương nguyên sanh nước con đêm nam dẫn đến ngày làm chúng con và bồ tát hiền thiện nên rớt trải qua phần khác liền sanh nơi con thanh tu a di việt trí bồ tát nếu công như vậy đồng thành chân gian chúng sanh nghe danh hiệu con hành nhờ được con quán tâm bồ đề kim cô bất thối đồng ca cội được chỉ tam hồi hướng muốn sanh cường làng tài điều khỏi nguyện nếu càng đời trước dẫn nếu con liền từ sám hối vì đau làm lành tỏ đi kinh nhơi nguyện sanh coi con đến khi màn trùng không còn đò lãng máu ba đường hàng liền sinh nữa tham thành dành gian lao con làm vỡ cõi nước của con không có người nữ điều người nữ nào nghe danh hiệu con được tinh thánh thánh phạm tâm bồ đề nhập giảng thân nữ bạc châu hoa thanh lớn nam tới cõi nữa con mới vương thế giới các loài dùng sanh sanh vào nữa con hóa sen hóa sanh trong áo bày vào điều không con làm và chúng sanh mới vớt nghe danh hiệu còn hoàng hỷ tinh vui lệ bãi cũng gần đêm thăm thanh tình tu hành bồ tát chư thiên nhân dân nghe danh con sáu khi mà chúng sanh nhà tù quỳ đầy đủ các căn quấn tu điều đặng pháp hành tu đặng nếu không được vậy công thành chân gian luôn con làm phật cũng điền lầu cả áo nước cây hoa cỏ nước. ngàn muôn con làm Phật. Trong Bà Tá nghe danh hiệu con thực hành đạt được thánh tình, giải con phù đẳng pháp mùi các tham tổng trì trụ đóng định đường thế đi thành Phật đóng định thường cung. Tất cả chớ và không mở định thì đều không được quay đóng thành chánh nhang lúc con thành Phật thế giới vương ra các chúng Bồ Tát nghe danh hiệu con. Mong tâm thường vãng gánh gây quanh phẩm mười điều yên làm Phật. Đức Thái Tôn nói Phật A Di Đà luôn làm Bồ Tát. Tự A Sa còn với năm năm vì đại đường già nghe đáng lời này bạn lòng vui lớn mỗi vị thân thái năng lòng hòa vàng. Nguyện là kiếm cho chồng con tài thế thành vật đều được giống như Phật Tha Di Đà Phật liền biệt thế bao các thì kêu các vương từ nay sau sẽ thành Phật họ thống đời được. Kêu đà bằng công dường bông đóng ở vào thời Phật Tha Diếu ca vị ấy đều làm đệ tử ta nái cùng gặp lại đồng cũng dương ta lúc chữ thì kêu nghe tên cài lại có vô số các dấu thanh văn thần thì thông địa ngoài lớn từ ta sanh trong một ngày đêm điều đếm biết cho già sự chúng sanh ở trong mười phương đều thành viên mãn mỗi một viên nhang thọ dạng hướng tuổi thần thông đều chưa đại một viên nhang thọ màn vàng ở trí lực cùng đêm so tất với số thành văn trong hồi vật kia trong ngàn vạn phần chưa được một phần vị như biên lớn sâu trời lâu che ra trong phần hiền thành bụi nhỏ lấy mồi bụi nhỏ chấm giọt nước biển rộng với nước biển nước nào nhiều hơn na nan cá quỳ một kiền liên kê chỗ điểm biển đường như nước bụi đông châu chưa biết đường như nước vốn biển màn sông phật kia thanh văn trời khởi to mãn cũng vậy không thể nào giống con số ví dụ mà đỡ cây bao tam đương được như lai kia nhiều loài cây báo hoặc cây thường vàng hoặc cây thường bán cây bằng lưu ly cây bằng thị tịnh cây bằng hồ phát cây bằng mỹ ngọc do màu thơ bảo hồn thành không có sen tạo hoặc có hai báo hoặc có ba báo cho đến thầy bao diện hôm ma thắng thấm thân cảnh ngọt gió bao hay tàu hòa lạ hoa quý có cây bao chất vàng làm gốc chất vàng làm thân vô vi làm cành thế tánh làm hồ hộ quên làm là mỹ ngọc làm hoa mà não làm hoa còn những cây nga cũng có bảy báo hợp thành tạo ra nhiều loại mỗi loại mọi hàng hàng hàng thân tớp thân thân đối nhau cành lá hơn nhau hòa thay như nhau sáng đẹp lòng lấy không gì hơn được giai vị nhiều hài hòa tự nhiên ra cây bao này khắp cả nước này phẩm mười lăm bồ đề đạo tràng còn đạo tràng kia thấy bồ đề cao bốn năm trăm dặm năm ngàn giờ tầng cảnh la tỏ bao hai mươi dặm dặm giờ tất cả báo tự nhiên hộ thành quả thành sinh có màu sắc ăn lốt xanh tầng ra mà ni quý vua các môn che tầm bàn tránh đông ngàn vạn sát tình chiếu rằng nhau vô lượng hào quang vô biên chiếu diệu tất cả trang nghiêm trì ẩn ma hiền do nhẹ lén hoa cành cây kè la điều ra pháp âm tiêu hóa trang hòa thâm khác nữ phật mười phương thế giới màu nhiệm thanh con quy diệu và nhà cao bậc tội nhân kêu co chúng sanh thấy thấy bồ đề nghe đăng âm thanh hòa vị sốt cha ma quán như cây không đứng xảo cán thanh trìa không có não loan trụ bắt nói chuyện đến khi thành phật lại nữa do thấy thấy bồ đàn kia Không tan huyền triệt sáng gió như đầu la biến chân bước lên hoàng. lúc sau bốn lông theo bước chân giờ bằng lại như câu hoa vừa ăn xong quá kia từ mật mắt đến thân tình lại dặm qua mới giờ đó không đã sao lần giờ đại bằng 24 sen báo phờ quảng lại quá sen bao đầy gặp để nhơi môi môi quá sen trong ngàn ngực là quá đó hoàng mình sát xanh anh xanh sát trắng Đà Phật thì chỗ quân tu các công đức lành. đem